Chương 1178, chuẩn bị đầy đủ. Hạ Nhược Phi nói với Tần Lam, nếu như thuận tiện an bài lời, không như bây giờ liền đem dầu rót đầy đi bởi vì trong bình xăng còn thừa lại dầu mạ tốt, vì lẽ đó cũng không biết cụ thể thêm bao nhiêu dầu mới có thể rót đầy. Tuy rằng du thuyền câu lạc bộ không có khả năng lắm ở cố lên loại chuyện như vậy dở trò, nhưng Hạ Nhược Phi cảm thấy vẫn là tự mình nhìn thêm tô tờ hơn, hơn nữa tại chỗ liền đem tiền thanh toán, mọi người cũng đều yên tâm. Tần Lam nói, Hạ tiên sinh, cố gắng lên lời cần đem du thuyền lái đến chuyên môn nơi cập bến trên, chúng ta lâm thời tìm du thuyền người điều khiển lời, khả năng cần một chút thời gian. Tần Lam cũng là cân nhắc đến Hạ Nhược Phi thời gian quý giá, cho nên mới nói xế chiều đi cố gắng lên, dù sao du thuyền người điều khiển đều là trước giờ điều phối tốt, cũng không phải nói bất cứ lúc nào đều có người dùng, nếu như cần phải lập tức cố gắng lên lời, cái kia Hạ Nhược Phi liền muốn ở chỗ này chờ. Hạ Nhược Phi nghe vậy cười một cái nói, Tần quản lý, ngươi chỉ cần cùng cố gắng lên người liên hệ tốt là được, du thuyền ta có thể chính mình mở đi qua. A Tần Lam sợ hết hồn, nói, Hạ tiên sinh, đây cũng không phải là chuyện đùa, lái du thuyền là cần tư chất, không chứng lái xử phạt nhưng là rất nặng. Hạ Nhược Phi cười ha ha, đem bàn tay tiến vào áo khoác bên trong túi, đương nhiên trên thực tế là từ linh đồ không gian bên trong lấy ra hắn du thuyền bằng lái, sau đó tiện tay đưa cho Tần Lam, nói, Tần quản lý, ta có chứng đây. Tần Lam có chút ngộng, theo bản năng tiếp nhận Hạ Nhược Phi du thuyền bằng lái, mở ra xem một chút, phát hiện nằm ở. Chứng nhân cũng thật là Hạ Nhược Phi. Na NG cũng không phải sẽ hoài nghi cái này chứng chân thực tính, chỉ là có chút bất ngờ giống Hạ Nhược Phi nhà giàu như vậy, làm sao sẽ tốn thời gian đi học du thuyền lái đây, bọn họ không đều là cái kia loại nửa phút mấy trăm ngàn trên dưới sao có tiền mua du thuyền người, giống như đều là làm thuê chuyên nghiệp người điều khiển cùng thủy thủ. Giống Hạ Nhược Phi như vậy du thuyền, có một cái người điều khiển thêm hai cái thủy thủ, nhiều nhất lại kết hợp hai cái nhân viên phục vụ đã đủ rồi. Những người này tiền lương gộp lại cũng không bao nhiêu a, bất quá những này ý nghĩ cũng chỉ là ở Tần Lam đầu góc bên trong chợt lóe lên. Na Nở Dê rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, vội vã đem bằng lái còn cho Hạ Nhược Phi, nói, thật không tiện a Hạ tiên sinh, ta không có hoài nghi ý của ngài, chỉ là không nghĩ tới ngài lại thi du thuyền giấy phép lái xe không có chuyện gì. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Tần quản lý, vậy chúng ta có thể đi cố gắng lên sao? Đương nhiên. Tần Lam nói, ta vậy thì liên hệ. Tần Lam lấy điện thoại di động ra gọi một cái số hiệu mã, nối điện thoại phía sau nói rồi vài câu liền cút, sau đó nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, chúng ta công nhân viên đã ở làm chuẩn bị, ngài có thể khởi động du thuyền, ta tới cấp cho ngài chỉ phương hướng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, chúng ta đến phi kiểu lên đi, bên kia tầm nhìn tốt, phi kiểu bong tàu ở vào du thuyền tầng cao nhất, là du thuyền nhất là cởi mở một tầng bong tàu, vị trí cao quý, tầm nhìn rộng rãi. Cái này ạ gì một 100 Leonardo phi kiểu dài đến 11 mét, ở tầng này bong đằng trước nhất, thiết kế có thứ hai lái khu vực, ở đây đồng dạng có thể lái du thuyền, bởi vì không có kính chắn gió che chắn, hơn nữa vị trí cao tầm nhìn tốt, càng có thể trải nghiệm cái kia loại nhanh như chớp cảm giác. Ngoại trừ lái khu ở ngoài, cái này du thuyền phi kiểu trên bong thuyền còn có một cái ghế nằm khu, một cái mang tắm nắng lót xoa bấp bể, cùng với tới gần chỗ điều khiển diện tích lớn tắm nắng đài lót cùng có thể cung cấp 8 người khách dùng cơm bàn ăn. Tuy rằng Tần Lam có chút e ngại này mùa đông gió lạnh, bất quá khách hàng đề nghị yêu cầu, Na Nở Dê cũng không thể từ chối, lại nói ở đây cự ly cố gắng lên nơi cập bến cũng không xa, nhịn một chút cũng là đi qua. Cố lên bến thuyền nguyên bản cũng là du thuyền câu lạc bộ ở vận doanh, thuộc về câu lạc bộ cơ sở thiết bị một trong. Tần Lam theo Hạ Nhược Phi leo lên phi kiểu bong tàu, Hạ Nhược Phi ngồi trên chỗ điều khiển phát động du thuyền, Tần Lam thì lại đứng ở bên cạnh hắn, bất cứ lúc nào cho hắn chỉ điểm phương hướng. Nói thật Tần Lam trong lòng vẫn là có chút không có chắc, dù sao Hạ Nhược Phi trước mỗi lần lại đây trải nghiệm du thuyền, đều là chuyên nghiệp du thuyền người điều khiển mở, cũng không thấy Hạ Nhược Phi biểu lộ ra hắn hiểu du thuyền lái a. Bất quá du thuyền vững vàng khởi động, đồng thời chậm rãi chạy cách nơi cập bến, Tần Lam tâm cũng an định hạ xuống. Na Nở Dê cưới quá các loại hình hào du thuyền, cũng cùng bất đồng du thuyền người điều khiển hợp tác qua, vừa nhìn Hạ Nhược Phi thao tác, liền biết hắn nhất định là hiểu du thuyền lái, cái kia bản chứng còn thật không phải là dùng tiền mua. Trên thực tế cái kia bản du thuyền bằng lái tuy rằng không phải dùng tiền mua, nhưng Hạ Nhược Phi cũng không có hoa quá một phút thời gian đi huấn luyện, càng không có tham gia cuộc thi, trực tiếp chính là Thạch Mạnh hỗ trợ làm được. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi ở quân đội thời điểm, liền tiếp thụ qua một ít tốc thành huấn luyện, nắm giữ cơ bản thao tác, sau đó hắn lại rất nghiêm túc học tập Thạch Mạnh cung cấp du thuyền người điều khiển huấn luyện tư liệu cùng với cái này du thuyền thao tác sách hướng dẫn, vì lẽ đó điều động chiếc này du thuyền vậy khẳng định là thành thạo điêu luyện. Du thuyền chậm rãi hướng về trước khởi động, không lâu sau liền đi tới cố lên chuyên dụng nơi cập bến. Hạ Nhược Phi nhìn đến hàng này vài cái bến tàu bên bờ, đều thiết trí cố lên máy móc, này thì tương đương với là một cái trạm xăng dầu, chỉ bất qua cố gắng lên đối tượng là trong nước du thuyền. Hạ Nhược Phi đi qua mới vừa một ít thao tác, cũng càng thêm thuần thục, hắn điều khiển du thuyền chuẩn xác dư a và ho bạc. Sớm có công nhân viên chờ đợi ở bên bờ, trước tiên tiếp nhận dây thừng đem du thuyền cố định ở nơi cập bến trên, sau đó cầm cố lên súng lại đây cho du thuyền cố lên. Cái này du thuyền bình xăng dung lượng lớn khái là 11.000 thăng, đổ đầy xăng chắc là 6 vạn khối tả hữu. Bất quá bình xăng bên trong vốn là có thừa số lượng, vì lẽ đó cuối cùng Hạ Nhược Phi trả đại khái 5 vạn khối tiền xăng. Mặc dù không có mười mấy 200.000 khuyết đại như vậy, nhưng đối với người bình thường tới nói, này du thuyền cũng thật là không chơi nổi. Dù sao coi như là đổ đầy xăng, nếu như ra biển hàng được tương đối so sánh xa một chút lời, e sợ một cái qua lại những này dầu liền dùng gần hết rồi. Thêm xong dầu phía sau, Hạ Nhược Phi lại đem du thuyền lái về hắn chuyên dụng nơi cập bến dừng lại xong, sau đó mới đi xuống du thuyền. Ở đi xe ly khai du thuyền câu lạc bộ trước, Hạ Nhược Phi nói cho Tần Lam hắn rõ hậu thiên biết sử dụng du thuyền ra biển. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cái này cũng là thuận miệng nói một chút, hắn cũng không cần du thuyền câu lạc bộ bên này chuẩn bị người điều khiển. Cũng không có muốn dẫn cái gì những nhân viên làm việc khác. Ly khai du thuyền câu lạc bộ sau, Hạ Nhược Phi lại liên lạc Lưu Chiết. Chủ yếu là vì mua dầu mạ tuột sự tình, hắn nghĩ phụ thân của Lưu Chiết là quốc tư ủy lãnh đạo, cùng hai thùng dầu như vậy loại cỡ lớn quốc xí đánh liên hệ nên tương đối nhiều, tìm hắn hỗ trợ lẽ ra có thể thuận lợi mua được dầu mạ tuột. Dù sao trạm xăng dầu là không trực tiếp bán ra dầu mạ tuột, chỉ có thể lái xe đi thêm. Mà phải phê số lượng mua bình thường là đến dầu kho đi, nhưng thủ tục trên hết sức phiền toái, dính đến thật nhiều ngành phê duyệt. Lưu Chiết vừa nghe Hạ Nhược Phi muốn phê phát một nhóm dầu mạ tuột, cũng không hỏi kỹ Hạ Nhược Phi mua dầu mạ tuột làm cái gì, trực tiếp liền đầy khẩu đáp ứng, đồng thời còn hỏi Hạ Nhược Phi cần muốn mua bao nhiêu. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, nếu như có thể mà nói, 100 tấn tả hữu đi đương nhiên, nếu như có khó khăn lời, ít một chút đây cũng được. Hắn cái này du thuyền bình xăng dung lượng lớn khái là 10 tờ N tả hữu, nếu như lại tổn cái 100 tấn dầu mạ tốt, tương đương với bay liên tục chặng đường một hồi có thể tăng cường GLN, ít nhất có thể mở hơn mấy ngàn trong biển, nếu như dùng kinh tế tốc độ, thậm chí có thể lái đến Úc Sở Chây Lia một cái qua lại. Có dài như vậy bay liên tục chặng đường, đầy đủ hắn ở trên biển tùy ý rong ruổi. Lưu Chiết sau khi nghe, cười nói, hạ ca lên tiếng. Nào còn có không được lại nói 100 tấn cũng không coi là nhiều. Thủ tục tương quan ta giúp ngươi đi chạy, một ngày có thể hoàn thành vậy thì rất cảm tạ. Hạ Nhược Phi cười nói, đúng rồi, đống tuổi này dầu ta cần toàn bộ dùng thùng dầu sắp xếp gọn, sau đó giúp ta đưa đến địa điểm chỉ định, thùng dầu tiền còn có phí chuyên trở, đều để ta làm ra. Không thành vấn đề, Lưu Chiết nói, ta để cho bọn họ toàn bộ dùng 200L mỡ lợn thùng sắp xếp gọn. Hạ Nhược Phi lặng lẽ tính toán một chốc, dầu mạ tụt mật độ so với nước thấp, một tấn dầu mạ tụt gần như là 1.200L tả hữu, cũng chính là muốn giả bộ 6 thùng, 100 tấn gần như chính là 600 thùng tả hữu. Nay loại thùng dầu cũng có thể trồng để tốt mấy tầng, hắn tại thị khu nhà thương khố kia hoàn toàn có thể thả xuống. Liên hắn nói, vậy được Lưu Chiết, một lúc ta liền đem địa chỉ phát cho ngươi. Ngươi nói cho đối phương, tiền hàng ta dùng tiền mặt chi phiếu trả, nếu như bọn họ cần chuyển tiền lời, ta cũng có thể trước giờ cho bọn họ đánh tới tài khoản bên trong. Được rồi, Lưu Chiết nói, hạ ca, ngài liền hãy chờ tin tức của ta. Lưu Chiết hiệu suất hết sức cao, buổi chiều liền cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại tới, nói cho Hạ Nhược Phi thủ tục đều chạy xong, dầu kho bên kia cũng liên lạc xong, 100 tấn dầu mạ tuột cũng là 120.000 thăng tả hữu. Ít như vậy dầu đối với dầu kho tới nói cũng không coi vào đâu, cũng không cần đi điều động dầu. Chỉ bất quá bởi vì Hạ Nhược Phi yêu cầu toàn bộ chứa ở bên trong thùng mặt, vì lẽ đó cần một chút thời gian. Xế chiều hôm nay dầu kho liền bắt đầu giả bộ thùng, buổi tối tăng ca làm một hồi, sáng mai liền có thể đưa đến Hạ Nhược Phi chỉ định nhà thương khô kia. Hạ Nhược Phi đại hỉ, nói, thật Lưu Chiết, ngươi có thể giúp ta đại ân. Lưu Chiết cười nói, Hạ ca, chuyện như vậy đối với ta mà nói chính là dễ như ăn cháo, ngài không cần khách khí như thế. Đúng rồi, ngày mai ta cũng đồng thời đi qua đi. Không cần, Hạ Nhược Phi nói, ngươi đem bọn họ dẫn đội người phương thức liên lạc cho ta là tốt rồi, ta sẽ trước giờ đi qua chờ bọn họ. Ngược lại ta ngày mai cũng không có việc gì, thật không cần phiền toái như vậy, ngươi đã hảo chiêu hô là được. Hạ Nhược Phi cười nói, hơn nữa ta khả năng còn không dừng mua một lần đây, tương lai không thể thiếu còn sẽ làm phiền ngươi, ngươi cũng không thể nhiều lần đều đi theo đưa dầu đến đây đi, vậy cũng tốt. Lưu Chiết nói, Hạ ca, nếu có chuyện gì, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Được rồi, Hạ Nhược Phi cười nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi liền bắt đầu thu xếp đồ đạc. Hắn lợi dụng xế chiều hôm nay thời gian, đến nội thành mua sắm rất nhiều thứ, bao quát đồ ăn, nước uống các loại trên biển sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, cùng với một ít khẩn cấp thiết bị, cầu sinh trang bị các loại. Nếu như là người bình thường, hữu ở du thuyền dung lượng hạn chế, khẳng định cũng không có cách nào mang theo nhiều lắm, nhưng Hạ Nhược Phi bên người mang theo một cái cơ hồ là vô hạn dung lượng không gian, vì lẽ đó căn bản không có phương diện này lo lắng. Lần này đi ra ngoài cũng không biết sẽ thời gian bao lâu, trên biển sẽ gặp phải tình huống thế nào cũng đều là không biết, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi chữ bị đại lượng đồ ăn, uống nước, đồ gia vị các loại, cái khác một ít vật tư chỉ cần là cảm thấy ở trên biển có thể cần dùng đến, hắn cũng trắng trợn chọn mua. Buổi chiều chỉ là siêu thị giao hàng nhỏ xe vận tải sẽ dùng hết mấy chiếc, còn có cái khác một ít cửa hàng giao hàng xe, hắn tại thị khu biệt thự quả thực thành chuyển phát nhanh trung chuyển trạm. Tối hôm đó, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết tu luyện sau một hồi, liền rất sớm đem nàng đưa về nhà. Hạ Nhược Phi cũng nói cho Lăng Thanh Tuyết, chính mình muốn lái du thuyền ra biển mấy ngày. Đương nhiên, hắn đầu tiên là mời Lăng Thanh Tuyết cùng đi ra ngoài, bất quá vừa nghe nói vì thí nghiệm du thuyền tính năng, hắn chuẩn bị đi ra ngoài vài ngày, Lăng Thanh Tuyết đánh liền chống lui quân, dù sao công ty bên kia không thể liên tục mấy ngày đều không đi. NLZ không phải là Hạ Nhược Phi, có thể làm hất tay trưởng quỹ. Hạ Nhược Phi vốn là chuẩn bị một thân một mình ra biển, cho tới cùng Lăng Thanh Tuyết cùng nhau đến gần biển đi hưởng thụ thế giới hai người, chỉ có thể lần sau sẽ bàn. Về đến nhà phía sau, Hạ Nhược Phi rất sớm liền lên giường nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, hắn đơn giản ăn chút điểm tâm, đem Lăng Thanh Tuyết đưa đến công ty, sau đó liền lái xe thẳng đến nội thành nhà kho. Dầu kho bên kia đưa dầu xe còn chưa tới. Bất quá một vị họ Ngô quản lý đã trước giờ cùng Hạ Nhược Phi liên hệ, nói cho Hạ Nhược Phi bọn họ bên kia đã xuất phát, tính toán thời gian nên cũng đến nhanh. Hạ Nhược Phi đem cửa kho hàng mở ra, sau đó một bên chờ một bên trên điện thoại di động cho Phùng Tịnh cũng phát cái tin nhắn, nói cho nàng biết chính mình muốn đi ra ngoài mấy ngày, đến thời điểm có thể sẽ không có tín hiệu. Hắn còn đem trên du thuyền trang bị ngành hàng hải điện thoại vệ tinh dãy số để lại cho Phùng Tịnh. Như vậy vạn nhất có chuyện gì gấp cần muốn liên lạc với, không đến nỗi không tìm được người. Phùng Tịnh đối với Hạ Nhược Phi thỉnh thoảng bỏ gánh sớm thành thói quen, thậm chí đều không có nhổ nước bọt Hạ Nhược Phi, chỉ là biểu thị mình biết rồi, sau đó liền không còn đoạn sau. Hạ Nhược Phi lại đợi gần như 10 phút tả hữu, liền nhìn đến hết mấy chiếc xe tải lớn tạo thành đoàn xe xa xa lái tới. Một cái 40 tuổi tả hữu người trung niên từ chiếc xe đầu tiên trên nhảy xuống, nói với Hạ Nhược Phi: Cha Ho Nga Y, ngài chính là Hạ Tổng chứ? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, là ta, ngươi là Ngô quản lý chứ? Khổ cực Hạ Tổng khách khí, đây đều là chúng ta bổn phận công tác. Ngô quản lý cười nói, 600 thùng dầu mạ tụt toàn bộ ở chỗ này Hạ tiên sinh, là tháo đến nhà thương khố này sao? Hạ Nhược Phi gật gật đầu, sau đó vừa liếc nhìn cái kia chút vận dầu chính là xe tải, nói, đứng bên này, cửa tương đối cao. Xe có thể trực tiếp lái vào đi tháo được rồi, tốt đẹp. Ngô quản lý nói. Sau đó hắn vây vây tay kêu cái thuộc hạ lại đây, thấp giọng phân phó vài câu. Chiếc xe tải thứ nhất lập tức chậm rãi khởi động, thêm đại mã lực lái lên cửa kho hàng miệng nhỏ sền dốc, trực tiếp lái đến trong kho hàng. Ngô quản lý mang tới công nhân bốc xếp mọi người cũng lập tức chạy vào nhà kho, bắt đầu nhanh nhẹn dỡ hàng. Hạ Nhược Phi thì lại cười đối với Ngô quản lý nói, Ngô quản lý, chúng ta đem tiền hàng kết một chút đi, các ngươi tiếp thu tiền mặt chi phiếu sao? Nếu như không tiện ta cũng có thể đi chung với ngươi ngân hàng chuyển khoản. Thuận tiện Ngô quản lý liền vội vàng nói, ngài cho tiền mặt chi phiếu là được. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, một bên từ trên người móc ra chi phiếu bản, một bên hỏi, tổng cộng là bao nhiêu tiền?